Khanh thật hung hãn, thái tử phi muốn đào hôn. Chương 8, đã lâu không gặp thái tử phi của ta. Góc truyện audio.com. Hoàng Phủ Hiên mắt vàng bình tĩnh nhìn nữ nhân một thân mặc cẩm bào lửa đỏ, thắt lưng tơ vàng, eo nhỏ nhắn, chân thon dài búi tóc cài một cây châm vàng cửu vĩ phượng hoàng xô với lúc ấy thấy nàng, nàng giờ phút này ăn mặc càng hoa lệ hơn. Châm vàng cửu vĩ phượng hoàng chính là thái hậu, hoàng hậu mới có thể đeo. Mà trong các đại lục nàng tuổi trẻ không thể làm hoàng hậu, thái hậu liền càng không cần phải nói. Nhưng thật ra có một vị công chúa, sinh ra liền nhận hết quang vinh cương triều, cũng có lời tiên đoán, cô gái này trời sinh phượng cách có được cả thiên hạ. Mạc Bắc Hoàng đế ban cho nàng tên, Hoàng, cũng phong làm khuynh hoàng công chúa. Nhưng công chúa này, theo tuổi lớn lên, càng ngang ngược cường thủ hào đoạt, không từ bất cứ việc xấu nào, thấy Mỹ Nam từ nước miếng giàn giụa. Vì thế, mọi người đều nghĩ lời lão nhân là một câu nói đùa. Mà ngay lúc này, Đạm Thai Kích đã vì Đạm Thai Hoàng vô lễ, hướng họ Trung Ly Thành nhận xong, đi nhanh bước vào trong điện cảnh cáo nhìn Đạm Thai Hoàng liếc mắt một cái, rồi sau đó đi đến trước nàng, một tay đặt ở ngực xoay người nói. Đạm Thai Kích đại diện Mạc Bắc chúc mừng Đông Lăng Hoàng đăng cơ. Đạm Thai Hoàng lập tức cúi đầu, làm cho chính mình không còn cảm giác tồn tại. Phía trước một đạo tầm mắt ép tới nàng, phía sau lưng còn sợ nổi da gà, thật sự là dày vò. Sớm biết rằng nhanh như vậy lại gặp được yêu nghiệt kia, nàng sẽ không đốt phòng của hắn, cũng không lấy đồ của hắn, hiện tại tốt lắm, trước có lang sau có hổ. Hoàng Phủ Hiên khóe môi lạnh như băng nhếch lên, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Mạc Bắc đại hoàng tử quá khách khí, không biết sao ngươi vị này chính là. Chính là xá muội, khuynh hoàng công chúa. Đạm Thai Kích cười đáp lời, khóe môi mang cười, trong mắt đã có trần chờ, chẳng lẽ nha đầu kia chạy đi một ngày, lại đắc tội Đông Lăng Hoàng. Quả nhiên là Đạm Thai Hoàng. Hoàng Phủ Hiên cười lạnh, mở miệng nói. Khuynh hoàng công chúa bộ dạng thập phần nhìn quen mắt, hôm nay trẫm gặp chuyện cái kia thích khách. Nói đến chỗ này, Đạm Thai Hoàng chợt ngẩng đầu nhìn hắn, ám sát hoàng đế, cho dù nàng là công chúa chỉ sợ cũng không thể may mắn thoát khỏi tội danh, nói không chừng còn ảnh hưởng hai nước bang giao. Vì thế, ngẩng đầu nhìn đôi mắt vàng của đối phương, nàng giống như lơ đãng lung lay một chút chân mình. Này nhoáng lên một cái, Hoàng Phủ Hiên sắc mặt lập tức liền thanh tình. Nữ nhân này ý tứ rất đơn giản, nếu mình nói ra nàng bắt cóc mình, nàng sẽ đem chuyện tình tất thối công bố mọi người. Thích khách nếu liên lụy tới công chúa của một nước, sách sử tất ghi lại, như vậy tính cả chuyện tất thối. Nói cách khác, hắn hiện nay nếu tiếp theo chỉ ra chỗ sai, hắn Hoàng Phủ Hiên quang huy khi còn sống, sẽ ở sách sử lưu lại chuyện bị nhét tất thối vào miệng. Cho đời sau nhạo báng. Hơn nữa nơi này các quốc gia đều có mặt, chỉ sợ không cần đợi đến đời sau, ngày mai hắn sẽ thành trò cười cho người trong thiên hạ. Vì thế, hắn nói đến một nửa, liền dừng lại, nhìn về phía Đạm Thai Hoàng ánh mắt cũng càng thêm đáng sợ, này chết tiệt nữ nhân cực phẩm kiêu ngạo. Đạm Thai Kích thấy hắn nói đến một nửa dừng lại, kỳ quái ngẩng đầu nhìn Hoàng Phủ Hiên liếc mắt một cái. Cái kia thích khách như thế nào? Chính là cùng Hoàng Nhi có quan hệ gì? Hoàng Phủ Hiên xanh mặt nhìn Đạm Thai Hoàng một lúc lâu, rốt cục quyết định tạm thời nghẹn oán khí này. Mở miệng nói, góc truyện audio.com, thích khách chạy trốn là lúc đụng ngã một nữ tử, bị đụng ngã thật là giống như khuynh hoàng công chúa. Đúng là bản công chúa, thích khách hung thần ác sát, lúc ấy hù chết bổn cung. Đạm Thai Hoàng nhanh chóng nói, cảm thấy hơi đắc ý, người này sẽ không thể cùng nàng so đo chuyện thích khách. Nhưng nàng cũng biết người nam nhân này không có khả năng từ bỏ ý đồ. Hung thần ác sát, tội ác tày trời, trăm lần chết không đủ để tạ tội. Mắt màu vàng lạnh lẽo nhìn nàng, cắn răng gằn từng tiếng. Mọi nơi tân khách đều nhìn thấu hai người này bầu không khí không tầm thường, đều tự vùi đầu uống rượu, tả hữu nói chuyện phiếm, việc không liên quan mình, không nên bát quái. Chính là ánh mắt lại nhìn trộm tình thế phát triển, cái lỗ tai cũng không tự giác dựng thẳng lên. Ngay tại lúc này, thái giám lanh lảnh truyền đến, Hoàng Thái Hậu giá lâm. Hoàng Phủ Hiên giờ phút này cũng đành phải thu lại tức giận, mở miệng nói. Mạc Bắc đại hoàng tử tam công chúa, mời ngồi. Tạ ơn Đông Lăng Hoàng, Đạm Thai Kích lễ tiết đáp lời xong, liền mang theo Đạm Thai Hoàng ngồi xuống một bên. Mà lúc này, Đạm Thai Hoàng mới bắt đầu nhìn cung điện. Xanh vàng rực rỡ, trang nghiêm đại khí. Hoàng Kim tạo ra long ỷ, hai hàng sứ thần các quốc gia cùng Đông Lăng đại thần ngồi, mà đại điện trong góc sau các đại thần, lẻ loi vài cung nữ đứng cầm bình hoa, trong bình có chút hoa đào. Đông Tấn Tam Hoàng tử lễ vật xong, Đông Lăng Hoàng Thái Hậu liền vào. Mà Đạm Thai Hoàng giờ phút này lại không rảnh đi trông nom, bởi vì nàng thực bi thương phát hiện toàn bộ phòng đều ngồi kín, duy độc bàn đối diện nàng vẫn là trống không. Mà cái kia yêu nghiệt còn không có vào. Nói cách khác, vị trí kia 8 phần chính là của yêu nghiệt, chờ đối phương hướng nơi đó ngồi xuống, chỉ cần vừa nhấc đầu, liền thấy nàng. Thật đau khổ, Hoàng Thái Hậu vào, toàn bộ trong điện không khí thay đổi không ít, mà Hoàng Phủ Hiên ánh mắt giết người vẫn đặt ở Đạm Thai Hoàng, ngay tại lúc này, thái giám lại là một trận cao giọng bẩm báo. Bắc Minh Thái Tử đến, lời này vừa ra, trong điện nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh. Tĩnh lặng đến hô hấp đều nghe thấy, mọi người quay đầu nhìn cửa, Bắc Minh Thái Tử quân Kinh Lan, đã là nhân vật trong truyền thuyết. Một tuổi làm thái tử, 7 tuổi rung trời, 11 tuổi độc dẫn 2 vạn đại quân bình định ngũ vương chi loạn, 13 tuổi nhiếp chính độc tài Bắc Minh vương quyền. 15 tuổi đoạt lại quyền độc lập cho Bắc Minh, không hề hướng Đông Lăng triều cống, cũng mấy lần đại phá Đông Lăng biên thành. Mà 18 tuổi, Bắc Minh ở trên tay hắn, đã trở thành cường quốc số 1. Người này, thay đổi như trong chóng, mưu định thiên hạ, chỉ điểm giang sơn, gần như không gì làm không được. Những chuyện đó, có người cả đời đều khó làm được. Vậy mà một thiếu niên 18 tuổi, lại dễ dàng làm được. Thiếu niên thành danh, kinh diễm thiên hạ, đứng đầu trong thiên hạ 10 đại mỹ nam tử, thành tình nhân trong mộng của vô số nữ tử. Cho nên, ai chưa từng thấy qua hắn, giờ phút này đều nhìn cửa, muốn xem phong thái Bắc Minh Thái Tử. Mà ai đã gặp qua, dù bận vẫn ung dung chờ xem cuộc vui, quân Kinh Lan cùng Hoàng Phủ Hiên hai người này, chính là kẻ địch vốn có xưa nay. Duy độc Đạm Thai Hoàng một người đem đầu liều mạng cúi xuống, xem những người này phản ứng, chỉ biết yêu nghiệt không phải một người đơn giản, nàng thật sự là mệnh khổ. Mà lúc này, người mặc cẩm y ngọc bào cũng đã chậm rãi bước vào. Góc truyện audio.com, hắn khóe môi mang ý cười, từng bước một đi trên mặt đất lại làm cho lòng người không tự giác thắt lại. Mà Đạm Thai Hoàng giờ phút này, nghe được phía sau nàng thanh âm quan gia tiểu thư hút lãnh khí, còn có người nhỏ giọng kinh hô. Trời ạ, Bắc Minh Thái Tử mới vừa rồi nhìn tôi liếc mắt một cái. Không biết xấu hổ, rõ ràng là nhìn ta. Chấm, nói bậy, rõ ràng là nhìn ta. Chấm, vì thế, Đạm Thai Hoàng rốt cục hiểu được yêu nghiệt lúc ấy nói mình đối hắn cầu mà không được, nhất định tự sát mà chết là từ đâu mà đến. Mà quân Kinh Lan vừa tiến đến, đối mọi người chú mục sớm thành thói quen. Mắt xếp hẹp dài, hướng phương hướng kia vừa thấy, đó là chỗ ngồi của Mạc Bắc Vương Thất. Mà bên kia có một nữ nhân, cúi đầu, ánh mắt chột dạ nhìn loạn xung quanh. Mỏng thần gợi lên, thật sự là không uổng công, nguyên lai nàng ở trong này. Nhưng, hắn cũng chưa lộ ra dị sắc, chậm rãi thu hồi ánh mắt. Nếu là công chúa, hỏa thiêu tầm cung hắn, mà bản thân hắn lại không có gì trở ngại, Mạc Bắc bồi cái lễ là được, dễ dàng như thế, chẳng phải là rất tiện nghi người đàn bà kia. Cho nên, phải đổi loại phương thức, đi nhanh tới trong đại điện nói, chúc mừng Đông Lăng Hoàng đăng cơ. Bắc Minh Thái Tử mời ngồi, Hoàng Phủ Hiên biểu tình cũng thập phần xa cách mà bình tĩnh. Nhìn ngoài mặt cũng nhìn không ra hai người này dương cung bạt kiếm. Mà quân Kinh Lan cũng không động, chính là cười mở miệng. Không biết hung thủ hỏa thiêu tầm cung của bản Thái Tử, Đông Lăng Hoàng tìm được không? Lời này vừa ra, Đạm Thai Hoàng đầu càng hạ thấp. Nhìn không thấy tôi, nhìn không thấy tôi, đều nhìn không thấy tôi. Hoàng Phủ Hiên nhíu mày, hít một hơi, nói. Tạm thời còn không có tin tức, xin Bắc Minh Thái Tử kiên nhẫn một chút, chậm chắc chắn cho ngươi công đạo. Như thế, liền đa tạ Đông Lăng Hoàng, mới vừa tới Đông Lăng mấy ngày, liền gặp cướp, bản Thái Tử cảm thấy thật khổ sở. Mà Đông Lăng cùng Bắc Minh còn có xung đột, lại làm cho cuộc sống hàng ngày của bản Thái Tử khó khăn, gần đây còn không cẩn thận nhiễm phong hàn, khụ khụ. Nói xong, còn ho khan vài tiếng trợ hứng, ta khâm phục cách diễn xuất của anh rồi. Cái này mọi người mới chú ý, cuối xuân tháng 3, Bắc Minh Thái Tử trên người thế nhưng mặc áo lông cừu. Từ lời của hắn xuôi ra chút ý tứ cảm thán, Bắc Minh Thái Tử quả thực danh bất hư truyền. Về sau kiên quyết không thể dễ dàng cho người này đến quốc gia của mình. Hoàng Phủ Hiên tự nhiên cũng có thể hiểu được hắn ám chỉ, tức hung thủ có thể không cần tìm, trao đổi điều kiện là chính mình rút binh lính khỏi Lịch Dương. Vì thế, hắn giờ phút này thật sự không thể không bắt đầu suy nghĩ lừa có phải quân Kinh Lan chính mình đốt. Nhưng, người là ở Đông Lăng gặp chuyện không may, hiện nay còn bị bệnh, nếu mình không chịu trách nhiệm tới đâu cũng ăn nói không được, còn có thể để người trong thiên hạ chê cười. Dù bắt được hung thủ, quân Kinh Lan bị bệnh chuyện này cũng không thể dễ dàng cho qua. Ngoài Lịch Dương là Cổn Châu, từ trước tới nay, đều là Đông Lăng cùng Bắc Minh chiếm một nửa. Mà rút binh lính, chẳng khác nào đem nửa Cổn Châu chắp tay dâng cho hắn. Nhưng, các quốc gia sứ thần đều ở đây, trước mắt bao người, đối phương giả bộ bệnh cùng bức hắn nếu không cam nguyện, cũng đành phải cắn răng, mở miệng nói. Trẫm cũng hiểu được Lịch Dương quá mức hỗn loạn, đang chuẩn bị rút binh lính, xin Bắc Minh Thái Tử yên tâm. Góc truyện audio.com, Vì thế, Đạm Thai Hoàng liền hiểu được Yêu Nghiệt vì cái gì không cáo trạng nàng, nguyên lai là nghĩ như vậy. Kia có tính là, mình coi như đánh bậy đánh bạ giúp hắn một phen, vậy sẽ không so đo với nàng đi. Nàng đang nghĩ ngợi, Quân Kinh Lan lại nói với Hoàng Phủ Hiên. Như thế, liền đa tạ Đông Lăng Hoàng tương trợ. Nói xong, quay đầu nhìn Đạm Thai Hoàng, cười yếu ớt nói. Đã lâu không gặp thái tử phi của ta. Chấm, bật mí trước sau rất gay cấn, hai mỹ nam của chúng ta tranh nhau tiểu hoàng nhá. Cách chương.